Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4740, sao ta biết được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụa đen, có nghe thấy âm thanh gì không? Dương Bách Xuyên vừa đi vừa hỏi chim thần ma. Nghe được, chim thần ma trả lời. Liệu Đông Phương Thiết Nhân có ở đó không? Dương Bách Xuyên hỏi, chim thần ma mắng, sao ta biết được? CMN không phải ngươi tự xưng mình là chim thần ma đứng đầu tam giới hay sao? Dương Bách Xuyên mắng, ta, chim thần ma suýt bị sặc chết. Một người một chim cộng thêm một hồng y sẽ không nói chạy như bay trong thông đạo động băng. Khoảng một canh giờ sau, Dương Bách Xuyên mới nghe thấy rõ, tức là sắp đến nơi rồi. Ngay sau đó hắn phát hiện mình đã đi ra khỏi phạm vi động băng. Đi gần một tháng, tuy hắn vẫn luôn ở trong động băng như mê cùng, nhưng vòng đi vòng lại vẫn đi đến chỗ sâu trong động thủy tinh. Trời xui đất khiến lại đi đến nơi giao giới mà Nhiếp Hồn lão tổ từng nhắc đến. Nơi này là một hang động đá vôi rất lớn, độ cao khoảng 300 mét, nhưng không có tiểu băng động cũng như băng trụ. Toàn bộ hang động đá vôi như một trình thế kéo dài về phía trước, nhìn không thấy nơi kết thúc. Trên đỉnh chóp của hang động đá vôi vẫn là thủy tinh, nhưng không có băng trụ đổi chiều mà ngược lại được xếp chỉnh tề như mặt gương, có cả ảnh ngược. Ở trên mặt đất, tuy không thấy băng trụ nhưng thay thế là một ngọn núi băng, hay nói đúng hơn là núi băng như đồi núi kéo dài vô tận. Núi băng to khoảng 100 mét, nhỏ nhất khoảng 10 mấy mét. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, có thể xuất hiện ở chỗ này chính là kỳ tích. Đứng xem được một lúc thì hắn nghe thấy một tiếng động lớn hơn. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong mắt Dương Bách Xuyên lóe lên sát khí, hét lên rồi xông đến đó. Hắn nhìn thấy Đông Phương Thiết Nhân đang chiến đấu với hai người tràn ngập ma khí, trên người Đông Phương Thiết Nhân chẳng chịt vết thương. Nơi này có người tu ma, ba người chiến đấu, hai tên ma tộc chiếm ưu thế hơn, Đông Phương Thiết Nhân thì có vẻ đang cố chống. Cách chương.